năm tháng cùng em đi qua. Chương 11 chuyện cũ khó giấu nổi. Gocchuyenaudio.com. Lễ trao giải Thịnh Điển diễn ra vào tháng 6 hàng năm, đây là lễ trao giải uy tín, được đông đảo các nhà phê bình nghệ thuật và khán giả quan tâm lần này, vai La Nhược Khanh của cô trong phim Phong Sát, giành được giải thưởng, diễn viên triển vọng, là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Lý Thư Di không giấu nổi cảm xúc hồi hộp khi lên nhận giải. Hôm nay, cô mặc một bộ trang phục màu hồng nhạt lệch vai, đôi váy dài vừa kiêu sa lộng lẫy, lại tràn đầy sức sống. Hình ảnh cô gái xinh đẹp đứng phát biểu bừng sáng cả khung hình. Tối muộn cô và Doãn Anh mới về đến nhà, cô bé còn vui mừng hơn người nhận giải là cô, cả đoạn đường không ngừng vui vẻ nói chuyện. Chị Thư Di, hôm nay chị xinh đẹp thật đó, ngày mai các trang báo sẽ đầy hình ảnh của chị cho mà coi. Quả thật sáng hôm sau hình ảnh cô đầy các trang báo. Nữ phụ La Vị Nhất lộ quá khứ ăn chơi. Nữ diễn viên trẻ triển vọng giải thưởng Thịnh Điển lộ ảnh ăn chơi khi còn trẻ. Tất cả đều đăng ảnh cô ăn mặc khiêu gợi ở quá ba, rồi cả ảnh cô và Phương Chính bước vào phòng nhà nghỉ nhiều năm trước, dù chất lượng ảnh rất mờ, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra cô gái trong ảnh là Lý Thư Di. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Thư Di vẫn còn đang ngái ngủ, xoa xoa tóc. Alo, chị nay đừng ra ngoài, cũng đừng nhận điện thoại số lạ nhé, em đang đến chỗ chị rồi. Mới sáng ra có chuyện gì mà em gấp vậy? Alo, con bé này còn dám cúp điện thoại của mình. Thư Di vẫn chưa hiểu chuyện gì, cao nhào. Linh cảm có chuyện không hay, cô vào điện thoại xem tin tức. Đặt điện thoại xuống, cô không hình dung nổi cảm giác của mình lúc này. Điện thoại lại vang lên lần nữa, là mẹ cô gọi tới. Thư Di, chuyện này là sao con, sao lại có những bức ảnh đó? Con cũng không rõ nữa, mẹ để con giải quyết, con đang rất bận, sẽ điện lại cho mẹ sau. Cô vội cúp máy, nằm phật xuống giường. Người biết chuyện năm đó không nhiều, lại còn có cả ảnh chụp. Chị, phóng viên đang đứng ở dưới cổng chung cư nhiều lắm, chị không nên đi đâu, Tống Tổng vừa gọi em, anh ấy bảo không liên lạc được với chị, anh ấy nói sẽ xử lý bên truyền thông, bảo chị mấy hôm không nên ra khỏi nhà. Doãn Anh vừa vào đến nhà, vội đóng kín các cửa sổ, sau đó mở laptop lên xem bình luận, thấy Lý Thư Di không nói gì cô mới vội để ý, thấy cô ấy đang bên giường tay vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiện lên một tin nhắn. Nghe điện thoại của tôi. Chị, sao em không hỏi chị nhưng bức ảnh kia là thật không, em tin tưởng chị vậy à, Doãn Anh nắm lấy tay cô. Dù chuyện này thế nào em vẫn tin chị, công ty đang bắt em đính chính thông tin, bác bỏ mọi cáo buộc từ phía nhà báo, chị chỉ cần phủ nhận cô gái trong ảnh không phải chị là được. Tống Hạo lo lắng vội rời khỏi công ty xem tình hình Lý Thư Di thế nào, trên đường nhận được điện thoại của bà Lý. Bác gái, chuyện của Thư Di cháu sẽ giải quyết, bác đừng lo. Tống Hạo, chuyện này cũng đã từ lâu lắm rồi, cháu hãy tin tưởng con người Lý Thư Di, nó là cô gái tốt. Đúng rồi, chuyện này nhất định là do cậu ta, năm đó chỉ có cậu ta biết chuyện này, cậu ta mới trở về đã có chuyện, chắc chắn là cậu ta hại con bé. Bà nói trong nước mắt, năm đó, là Thư Di bị ép buộc, cậu ta cưỡng ép nó, Tống Hạo, cháu phải tin tưởng con bé. Cưỡng ép, đầu óc Tống Hạo quay cuồng, đạp mạnh trận phanh dừng xe lại bên đường, cậu đã cho người điều tra Lý Thư Di, nhưng không hề có những thông tin này. Gocchuyenaudio.com. Tống Hạo quay đầu xe, đi thẳng tới công ty của Phương Chính, tiếng mở cửa rất mạnh, đủ hiểu người kia đang tức giận thế nào, Tống Hạo lao đến túm lấy cổ áo Phương Chính văng mạnh anh ta vào tường. Phương Chính, cậu tốt nhất lên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Chính Hàn chậm rãi đứng dậy, cậu luôn thắc mắc tại sao tôi lại vừa yêu, lại vừa tỏ ra căm ghét cô ấy như vậy, đó chính là lý do đấy. Ngập ngừng một lúc anh ta nói với vẻ đầy đau khổ. Người con gái cậu yêu nghĩ rằng cậu đã cưỡng hiếp cô ấy, còn nói với cậu rằng cậu không xứng có được cô ấy, khi đó cậu sẽ làm gì? Tôi rất hận cô ấy xem thường tôi, hận cô ấy không tin tưởng tôi, hận cô ấy nhiều như vậy tôi càng yêu cô ấy. Các thông tin về Lý Thư Di xuất hiện ngày càng nhiều, có bài báo chụp ảnh cô với Tống Hạo, nói cô là minh tinh được bao nuôi, có vai diễn nhờ làm người tình của thiếu gia giàu có. Có người còn đào ra cả ảnh cô và Phương Chính từng thi cuộc thi. Quán quân, chào đón bạn, khẳng định người vào nhà nghỉ cùng cô là Phương Chính, công ty của cô nhanh chóng ra tay phủ nhận mọi cáo buộc. Phía truyền thông không đồng ý, muốn Lý Thư Di trực tiếp ra mặt. Cách chương.